Chương 1544, Thu Di Giới. Dị tộc cùng hải yêu nhất tộc kéo dài hơi tàn địa phương, triệt để bị sư môn chiếm lấy. Chỉ sợ liền chính bọn Hà Nờ cũng không nghĩ tới, cuối cùng hủy diệt bọn hắn không phải nhân tộc, mà là cái này thần bí sư môn. Sư môn nữ đệ tử, tu vi mặc dù không mạnh, nhưng là cổ thuật cùng độc thuật, quá mức lợi hại. Độc thuật bên trong, lợi hại nhất chính là xinh đẹp nữ tử tiết sư muội. Đương nhiên, cổ thuật cũng làm nhân không cho. Bị khống chế sinh tử cảnh đế quân, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là không còn cách nào khác. Trừ phi tự tìm đường chết, bằng không mà nói, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tại Đinh Sư Tỷ dẫn đầu dưới, đám người lại lần nữa đi tới cửa đồng lớn trước đó. Mấy người các ngươi, hợp lực công kích cửa đồng lớn. Đinh Sư Tỷ mệnh lệnh sinh tử cảnh trung giai đế quân, đồng loạt ra tay, công kích cửa đồng lớn. Cứ việc mấy người rất không nguyện ý, nhưng cu nở dê không có cách nào. Bọn hắn tiến lên một bước, đối mặt với cửa đồng lớn, toàn tức bắt đầu điên cuồng công kích. Cửa đồng lớn phòng ngự quá mạnh, muốn công phá, căn bản không phải nhất thời nửa hội sự tình. Dứt khoát, Đinh Sư Tỷ mấy người cũng không nóng nảy. Tu hành cung. Bạch sắc đại cầu cùng tiểu lão thử đang đợi phương thần. Cái sau cùng đao tam tại tu hành cung nội tu đi. Tại Long Minh lưu lại trong truyền thừa, nói đến thời không tu hành hệ thống. Tiểu liên Long Minh đều không thể không thừa nhận, cốt tổ là một cái kinh tài tuyệt diễm người. Hắn sáng tạo ra được thời không tu hành hệ thống, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể đụng chạm đến quy tắc cánh cửa. Mà lại, nhất làm cho phương thần khiếp sợ là, một mực lúc tu luyện khoảng trống tu hành hệ thống, có cơ hội nhảy qua quy tắc, trực tiếp nắm giữ pháp tắc. Cái này phát hiện kinh người, càng làm cho phương thần tâm động không thôi. Lĩnh hội Long Minh lưu lại truyền thừa, thu hoạch rất nhiều. Ngắn ngủi ba Nga y thơ y gian, thời không sách tiểu đạt đến tầng thứ tư. Thời không sách đạt tới tầng thứ tư về sau, phương thần càng có thể tùy tâm sở dục dung nhập vào thời không bên trong. Nếu là thi triển thời không sách, liền xem như sinh tử cảnh cao giai đế quân đều không thể phát hiện a đương nhiên, ngũ đại cự đầu cấp bậc cường giả, hẳn là có thể cảm giác được. Nửa tháng sau, thời không sách đạt đến tầng thứ 5. Rốt cục đạt tới bình cảnh, phương thần ngừng tu luyện. Trên mặt của hắn, hiện đầy nụ cười. May mắn có Long Minh lưu lại truyền thừa, bằng không mà nói, thời không sách căn bản không có khả năng đạt tới tầng thứ 5. Tu vi đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, cắm ở bình cảnh. Muốn bước vào sinh tử cảnh, tạm thời là chuyện không thể nào. Dứt khoát, phương thần dứt khoát từ bỏ tu luyện. Hắn đã một mực đem Long Minh cả đời tâm huyết ghi tạc trong đầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Đao Tam vẫn tại tu luyện. Hắn đứng dậy, ánh mắt rơi vào tế đàn phía trước. Trước đó không có chú ý tới, rốt cục thấy được. Nơi này trưng bày một cái không gian giới chỉ. Thấy thế, phương thần mừng thầm trong lòng. Nghĩ đến, cái này không gian giới chỉ hẳn là Long Minh lưu lại. Không biết trong giới chỉ có cái gì phương thần trong lòng rất là kích động, bước nhanh đi hướng giờ ý chỉ. Xoay người nhặt lên giờ ý chỉ, kiểm tra một chút, chiếc nhẫn này là vật vô chủ. Ý niệm tiến vào trong giới chỉ, lập tức phát hiện giờ ý chỉ phi thường khổng lồ. Thật lớn. Phương thần triệt để bị rung động, chiếc nhẫn này bên trong không gian, sắp có một hòn đảo lớn tại sao có thể có như thế lớn không gian giới chỉ phương thần nghĩ mãi mà không ra. Theo thực lực tăng lên, mắt của hắn gặp tự nhiên QNZ cao rất nhiều. Cho đến trước mắt, hắn gặp qua lớn nhất không gian giới chỉ liền là cực phẩm không gian giới chỉ. Nghe nói, cực phẩm không gian giới chỉ, bên trong không gian phi thường lớn, có thể so với một cái thánh địa lớn nhỏ. Mà trước mắt cái này không gian giới chỉ, lại có một hòn đảo lớn. Phương thần chấn động đồng thời, ánh mắt nhìn đến trên mặt nhẫn ba chữ. Tu Di Giới. Hắn trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ cái này Tu Di Giới cùng không gian giới chỉ không giống sao? Suy tư một lát, cũng nghĩ không thông, cuối cùng dứt khoát không nghĩ. Ý niệm của hắn chui vào Tu Di Giới bên trong, phát hiện nơi này có đại lượng tài nguyên. Cái này xích hồng thủy mẫu mỏ, tử tinh hồn thạch, băng long thảo, phương thần triệt để sợ ngây người. Tu Di Giới bên trong tài nguyên tu luyện, thật sự là nhiều lắm. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, có thể so với một cái thánh địa nội tình. Long Minh đến cùng lưu lại bao nhiêu tài nguyên. Người hữu duyên, làm ngươi mở ra giờ ý chỉ thời điểm, nói rõ ngươi đã được đến ta lưu lại cả đời tâm huyết, mà lại thông qua được khảo nghiệm của ta. Đột nhiên, một đạo thanh âm du dương truyền đến. Phương thần nghiêng thai lắng nghe, đây cũng là Long Minh tiền bối lưu lại thanh âm. Chiếc nhẫn này, chính là thần giới bảo vật, gọi là tu di giới. Công năng cùng chúng ta hạ giới không gian giới chỉ đồng dạng, đều xem như chữ vật giới chỉ. Bất quá, tu di giới cũng không phải không gian giới chỉ có thể so sánh. Ngươi nhìn thấy tu di giới, đặt ở thần giới, chỉ là rác rưởi nhất giờ ý chỉ. Bất quá tại hạ giới, đã coi như là không gian lớn nhất chiếc nhẫn, có thể bao dung vạn vật. Ta tại tu di giới bên trong, lưu lại một chút tài nguyên, nghĩ đến ngươi hẳn là có thể dùng đến. Bên ngoài rìa những tư nguyên này, là rác rưởi nhất. Ngươi thân là truyền thừa của ta, tự nhiên muốn đạt được tốt nhất tài nguyên. Tại tu di giới chỗ sâu nhất, có 3 món đồ, là cho đến trước mắt thích hợp ngươi nhất. Ta có thể vì ngươi làm, chỉ có những thứ này, khi vo nở dê một ngày kia, ngươi ta thần giới gặp nhau. Dứt lời, thanh âm tán loạn. Phương thần trong lòng chấn động, thật lâu không thể tán đi. Tu di giới lại là thần giới chữ vật giới chỉ. Hắn lắc đầu, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Thế nhưng là, mỗi khi hắn nhìn thấy tu di giới phía trước nhất những cái kia tài nguyên tu luyện, liền không nhịn được chấn động. Xích hồng thủy mẫu mỏ, băng long thảo, thử tinh hồn thạch. Những này đều là võ giả cần nhất tài nguyên tu luyện. Tại Long Minh trong miệng, lại là rác rưởi. Không biết Long Minh tiền bối lưu lại 3 kiện đồ vật là cái gì. Phương thần có chút kích động, ý niệm không kịp chờ đợi đi tới tu di giới chỗ sâu. Ở chỗ này, có một cái tiểu sân khâu. Trên đồi núi, có 3 cao y quang đoàn. Bên trái nhất trùng sáng, bị hào quang màu đỏ bao khỏa. Ở giữa trùng sáng, bị hát sắc quang mang bao khỏa. Bên phải trùng sáng, thì là bị hào quang màu tím bao khỏa. 3 cao y quang đoàn bên trong, tiêu tán ra khí tức nột ngạt. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, trực giác nói cho hắn biết, cái này 3 cao y quang đoàn bên trong đồ vật, nhất định phi phạm. Hắn chậm rãi đi hướng bên trái hồng sắc quang đoàn, bàn tay nhẹ nhàng giữ tại quang đoàn phía trên. Xoạt hào quang màu đỏ trong nháy mắt thu liễm, ra Phương thần trong lòng bàn tay là một khối hỏa hồng sắc khối sát. Đây là cái gì? Phương thần hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh hắn tiểu mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào hỏa hồng sắc khối sát. Tim của hắn đập ra tốc. Huyết lạc tinh thiết, lại là huyết lạc tinh thiết. Phương thần triệt để chấn kinh. Phóng nhãn toàn bộ hạ giới, có vô số thiên địa tự nhiên thai nghén mà ra khoáng thạch. Mỗi một loại khoáng thạch, đều không hề tờ âm thừa nở dê. Mà lại, mỗi một loại khoáng thạch, đều có một cái nguyên thủy tổ thạch, còn có ngụy tổ thạch. Thì như trước đó tiểu lão thử nuốt ăn lưu kim tổ thạch. Những thiên địa này dựng dục khoáng thạch, đối võ giả tới nói, có chí mạng dụ hoặc. Đương nhiên, mỗi một loại khoáng thạch ở giữa, cũng là có xếp hạng phân chia cao thấp. Lưu kim thạch chỉ có thể coi là trung đẳng khoáng thạch, mà xích hồng thủy mẫu mỏ thì có thể tính là cao đẳng khoáng thạch. Bất quá trước mắt cái này huyết lạc tinh quan sát, chính là trong truyền thuyết hạ giới độc nhất vô nhị cực phẩm khoáng thạch. Vũ trụ tuyên cổ trường tồn, không đứt chương thay. Nhưng là, có một loại khoáng thạch, là mãi mãi tồn tại. Cái kia chính là huyết lạc tinh quan sát. Một mực đến nay, huyết lạc tinh quan sát chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Phương thần sở dĩ nhận biết, là bởi vì tại nhân tộc trong sử sách thấy qua. Đương nhiên, bên trên ghi chép QNZ không hoàn thiện, chỉ là hơi nói tới thoáng cái. Huyết lạc tinh thiết. Phương thần dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, không thể tin được hết thảy trước mắt. Bất quá, mặc cho hắn như thế nào quan sát, huyết lạc tinh thiết một mực lặng lặng nằm tại trong lòng bàn tay của hắn. Lửa nóng khí tức, theo huyết lạc tinh thiết bên trong truyền ra. Phương thần nội tâm, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Không nghĩ tới, chính mình lại có thể đạt được huyết lạc tinh thiết. Nếu là dùng huyết lạc tinh thiết, đến luyện chế chính mình hồng ly kiếm cùng tinh nhận kiếm, khẳng định lại có không tưởng tượng được thu hoạch. Lúc này, Phương thần buông xuống huyết lạc tinh thiết. Ánh mắt rơi vào ở giữa màu đen quang đoàn bên trên. Màu đen quang đoàn bên trong, tản ra kinh khủng sát phạt lực lượng. Không biết cái này màu đen quang đoàn bên trong, có đồ vật gì. Phương thần hơi nghi hoặc một chút, cuối cùng bàn tay vẫn là đặt ở màu đen quang đoàn bên trên. Xoạt hắc sắc quang mang biến mất, Phương thần trong lòng bàn tay xuất hiện một bản ố vàng thư tịch. Thư tịch phía trên, ghi lại liên quan tới pháp tắc cùng quy tắc tình huống cặn kẽ. Pháp tắc cùng quy tắc. Thư tịch trang đầu, chỉ có cái này 5 chữ. Nhưng là, Phương thần lại vô cùng mừng rỡ. Pháp tắc cùng quy tắc, là tạo thành vũ trụ cơ bản nhất trật tự. Muốn bước vào sinh tử cảnh, nhất định phải đem những này cơ sở nhất đồ vật làm rõ ràng, mới có thể minh bạch sau này mình phương hướng. Long Minh tiền bối thật là tỉ mỉ. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Bản này thư tịch, đúng Phương Thần tới nói, ngược lại là tương đối thực dụng. Lật ra thư tịch, tờ thứ nhất nội dung tiểu hấp dẫn Phương Thần. Bản này trong thư tịch ghi lại một chút ta đối pháp tắc cùng quy tắc cái nhìn, mặc dù rất đơn giản, nhưng là đầy đủ kẻ đến sau tham khảo. Long Minh lưu lại, can hệ trọng đại, không cần thiết tiết lộ ra ngoài. Sau đó, Phương Thần nghiêm túc liếc nhìn thư tịch. Trong lòng càng kích động, bản này trong thư tịch giới thiệu võ giả nên lựa chọn như thế nào con đường của mình, như thế nào lĩnh hội pháp tắc, đơn giản liền là sách giáo khoa tâm đắc trải nghiệm. Khép lại thư tịch, Phương Thần rực rỡ cười to. Đợi sau khi đi ra ngoài, tại hảo hảo quan sát đi. Dứt lời, Phương Thần ánh mắt, rơi vào cái thứ ba quang đoàn bên trên. Đây là một cái tử sắc trung sáng, Phương Thần bàn tay đụng chạm đến nó thời điểm. Hào quang màu tím tất cả đều biến mất, một cái dài bằng bàn tay xương cốt, rơi vào Phương Thần trong lòng bàn tay. Xương cốt bên trên, tản ra tử sắc khí tức, Phương Thần cảm giác rất quen thuộc. Đây là phệ thiên thần thử nhất tộc một vị nào đó cái thế cường giả thiên thần xương. Một đoạn lạc ấn, chui vào Phương Thần trong đầu. Thiên thần xương Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Đã từng trong lúc vô tình, từng tiến vào một lần không gian loạn lưu, đạt được này xương. Nghiên cứu vài vạn năm đi sau hiện, nó là phệ thiên thần thử nhất tộc trên người hải cốt. Cùng lúc đó, còn có một cái kinh người phát hiện, khối này xương không phải phổ thông xương, mà là trong truyền thuyết, phệ thiên thần thử nhất tộc cao cấp nhất thiên thần xương. Có được thiên thần xương phệ thiên thần thử, chính là trời sinh vương giả. Chỉ cần nửa đường không chết yểu, tương lai tất nhiên sẽ đạp vào vũ trụ chi đỉnh.